Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 604, chương 600 xấu là nguyên tội sao? Tam, trước mặt Lặng Yên đứng một người, béo nữ sinh ngẩng đầu nhìn trước mặt người. Trên mặt có chút sợ hãi. Thân mình theo bản năng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Bởi vì đối phương cùng nàng như là hai loại tiên minh đối lập. Một cái là cả người toan xú đồ ăn canh. Trên người quần áo cũng đều là cũ nát bất kham. Dáng người mập mạp. Trên tóc bởi vì vừa mới lây dính thượng đồ ăn canh. Có vẻ thực dơ. Bị hình người dung từ ngữ chỉ có hai cái. Như vậy chính là béo. Xấu. Sở hữu cùng tốt đẹp thanh xuân tương quan từ ngữ cùng nàng không có chút nào quan hệ. Mỗi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều mang theo khinh thường cùng xem thường. Tựa như đụng vào nàng đều là một kiện thực chịu không nổi sự tình hiện tại. Một cái khác đứng ở nàng trước mặt người. Ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp ô vuông váy. Dáng người mảnh khảnh nhỏ xinh. Tóc đen nhu thuận giống như tốt nhất tơ lụa trên vai hai sườn rối tung mở ra. Ánh sáng động lòng người. Môi là thập phần đẹp phấn nộn hồng nhạt. Tự nhiên độ cung hướng về phía trước dơ lên. Lại trang bị mặt trên một đôi oánh nhuận đen nhánh mắt to. Một trương oa oa mặt thoạt nhìn bàn tay đại. Tiểu xảo đáng yêu. Làm người tưởng che chở. Người như vậy cùng nàng có thiên túi chi biệt. Căn bản là đụng vào cũng không dám đụng vào. Béo nữ sinh lo lắng nhìn trước mặt nhan bạch. Nàng sợ hãi. Người này cũng là cùng phía trước người giống nhau. Muốn đối với nàng hung hăng khinh nhục thôi, nghĩ. Khẩn trương nắm chặt tay. Thật cẩn thận lui về phía sau. Ánh mắt khóa ở nhan bạch trên mặt không buông ra, đồng học. Nhan bạch đem trước mặt người theo bản. Năng sợ hãi xem ở trong mắt. Nàng hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Đen nhánh tiểu giày ra đạp lên trên mặt đất. Đi bước một hướng tới cái này nữ sinh tới gần, ngươi tên là gì? Nhan bạch mở miệng dò hỏi. Thanh âm mềm mềm mại mại, ta kêu Trần, Trần nhẹ âm, nàng không rõ trước mặt nhan bạch đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra tên của mình. Chẳng qua thanh âm phi thường tiểu, nói chuyện thời điểm cũng toàn bộ hành trình cúi đầu không dám nhìn thẳng phía trước. Càng không dám nhìn hướng bốn phía, quả nhiên, bốn phía vang lên cười nhạo. Đều đang chê cười nàng tên này cùng dáng người bề ngoài không phù hợp. Trần nhẹ âm đành phải cúi đầu. Nhìn chính mình dính đầy nước canh dài. Quật cường cắn chặt miệng. Quả nhiên, trước mặt cái này nữ sinh đều chỉ là vì cười nhạo nàng thôi. Cố ý dò hỏi nàng tên. Giống những người khác giống nhau. Muốn nàng xấu mặt thôi, Trần nhẹ âm. Nhan bạch niệm một chút tên này. Theo sau mở miệng nói, tên rất êm tai. Như vậy Trần nhẹ âm đồng học, cái này cho ngươi. Trần nhẹ âm nghe thấy chính mình trước mặt bay tới thanh âm. Theo sau liền thấy chính mình trước mắt một bàn tay trắng nõn bàn tay lại đây. Lòng bàn tay gác lại một cái màu trắng tiểu phương khăn. Rất là sạch sẽ, hiển nhiên là chưa từng dùng qua, nàng chưa bao giờ cảm thấy có người thanh âm sẽ dễ nghe như vậy. Hoảng hốt ngẩng đầu nhìn trước mặt người. Nguyên lai. Nàng cũng không phải tới cười nhạo nàng, nhan bạch khóe môi giơ lên. Hướng về phía trước mặt người lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Không có vẻ cố tình. Chỉ làm người cảm thấy một loại mặc danh chữa khỏi cảm. Cảm ơn, Trần nhẹ âm nhìn chính mình giơ hề hề tay. Căn bản không dám đi chạm vào nhan bạch trong tay sạch sẽ phương khăn. Chỉ là chất phác nói một câu cảm ơn, nặc. Nhan bạch đôi mắt cong cong. Trực tiếp đem phương khăn đặt ở Trần nhẹ âm trong tay. Cũng không có nói thêm nữa nói cái gì. Cùng Diệp Minh cùng nhau rời đi nhà ăn. Chỉ để lại đứng ở tại chỗ Trần nhẹ âm nhìn nhan bạch bóng. Dáng còn có trong tay phương khăn phát ngốc. Nàng cảm thấy đối phương cười bộ dáng thật là đẹp mắt. Tựa như. Hết chương.